chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3936, chương 3946, nội lực trở về. Hắc Tịch một phen dõng dạc lời nói để Vương Đại Đông rơi vào trầm tư. Không nói nó, chính mình muốn dựa vào linh thai tăng lên cảnh giới. Không nói trước linh mạch khó tìm, liền xem như tìm được linh mạch lại như thế nào. Cơ hồ đều bị linh thai hấp thu, lưu cho chính hắn thì một chút như vậy. Muốn dựa vào này chút ít linh khí tu luyện, không biết muốn tu luyện tới khi nào. Chính mình không có khả năng tại phương thế giới này đợi đến quá lâu. Cho nên, Hắc Tịch lời nói để hắn 10 phần động tâm, nhìn về phía cái kia ô cốt bên trong ma thai, xem ra cũng không có như vậy khiếp người. Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động, đi lên, cái kia ma thai phát ra khiếp người tiếng cười. Hắn mi đầu vặn thành chữ xuyên, bên người là thần ma phong tu khế, để hắn nhiều ít có chút cảm giác an toàn. Vương Đại Đông thân thủ chụp vào cái kia ma thai. Ngao, đột nhiên, bên ngoài mộng yểm hổ vương đột nhiên gào thét một tiếng. Vương Đại Đông tay như giật điện duỗi trở về, quay đầu chừng cái kia ác mộng hổ vương liếc một chút. Hắc Tịch cười hắc hắc nói, Đông ca cũng có sợ hãi thời điểm. Vương Đại Đông ngắm hắn liếc một chút, lần nữa thân thủ chụp vào cái kia ma thai. Đột nhiên, dị biến nảy sinh. Đen nhánh khung xương phía trên hắc động kia động trong hốc mắt bắn ra hai đạo xanh mơn mờn quang. Mang, Vương Đại Đông cấp tốc rút tay, hướng, về, sau nhảy một bước. Đông ca, ngươi đang sợ cái gì? Hắc Tịch trông thấy Vương Đại Đông phản ứng, hoài nghi hỏi. Vương Đại Đông trong lòng nặng nề, nói, ta cảm giác hắn là sống, hắn chỉ đen nhánh khung xương. Hắc Tịch ngây người, cái gì? Không có khả năng, đều như vậy, làm sao có thể vẫn là sống? Vương Đại Đông nhíu mày. Hắc Tịch nói không sai, nhưng là, hắn đã cảm thấy cái này khung xương là sống. Đông ca, người sợ là đến động kinh đi. Nhanh thu ma thai, chúng ta nghĩ biện pháp rời đi cái địa phương quỷ quái này. Âm trầm, quái khủng bố. Vương Đại Đông lần nữa nhìn về phía ma thai, thân thủ chộp tới, hô, một đạo hắc ảnh mà tới, bắt lấy Vương Đại Đông cổ tay. Hắc Tịch trừng lớn mắt hạt châu, không thể tin nhìn lấy trên đài cái kia đen nhánh khung xương. Vương Đại Đông thân thể lắc một cái, cấp tốc run run cánh tay, răng rác, cái kia đen nhánh khung xương cả chi cánh tay liền gãy xuống. Rơi vào Vương Đại Đông bên chân. Cái này, chàng diện một lần yên tĩnh. Một cái âm gió thổi qua, Vương Đại Đông đôi mắt nhảy lên, rốt cuộc không có cố kỵ, giơ tay chụp vào cái kia ma thai. Díu dít, ma thai bị Vương Đại Đông nắm ở lòng bàn tay, nhất thời phát ra thê tiếng kêu thảm thiết, để Vương Đại Đông cùng Hắc Tịch tê cả da đầu. Tê. Vương Đại Đông bỗng nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trong tay ma thai. Ma thai bốn phía duỗi ra xúc tu đâm vào Vương Đại Đông trên mu bàn tay. Tại hấp thu Vương Đại Đông trên thân huyết dịch, mà cái kia đen nhánh khung xương tại ma thai bị lấy ra đến về sau, thì biến thành một đống toái cốt. Vương Đại Đông trên thân huyết dịch tại liên tục không ngừng bị ma thai hút vào. Hắn thân thể cũng càng ngày càng suy yếu, mà tại Vương Đại Đông trong óc, một đoàn hắc khí đột hiện, lộ ra một cái sắc mặt âm ế hắc bào lão giả đi ra. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn lấy bốn phía, mặt lộ vẻ vui mừng. Bất quá, một giây sau, sắc mặt hắn cứng đờ, thân thể không bị khống chế bị một cỗ thần bí lực lượng hút đi. Ma thai nhất thời hét thảm một tiếng, có một cái hắc ảnh theo ma thai bên trong bị tháo rời ra, bay vào thần ma phong tu khế bên trong. Vương Đại Đông tự nhiên biết làm sao chuyện, đơn giản tới nói, cũng là cái kia đen nhánh khung xương ý chí bám vào tại ma thai bên trong. chờ lấy người hữu duyên đến về sau, thì thừa cơ đoạt xá trọng sinh. Sau đó hắn thì bi kịch, còn chưa kịp nhìn xem, thì bị thu thập. Vương Đại Đông nhìn trong tay An Tĩnh lại ma thai, nhướng mày, trong đan điền truyền đến một cỗ cường đại lực hút. Ma thai toàn bộ hóa thành một tia ô quang đâm vào Vương Đại Đông trong đan điền. Còn không đợi Vương Đại Đông phản ứng, trong bụng nhất thời cũng là một trận đau đớn truyền khắp toàn thân. A, Vương Đại Đông kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, lời dẫn như tôm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, biểu lộ dữ tợn mười phần đau đớn. Hắn trong đan điền, một đen một trắng tại lẫn nhau chiến đấu, sinh ra lực lượng kém chút đem Vương Đại Đông hành hạ chết. Hắc Tịch thấy thế, thân thể cũng là run lên, nhìn lấy đều đau, mà ở mép mộng Yểm Hồ Vương đang không ngừng du tẩu. Cái kia cỗ ý chí cường đại biến mất về sau, nó dậm chân nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Hắc Tịch, chậm chạp tiến lên. Hắc Tịch nghe thấy động tĩnh, hình thể đột nhiên biến lớn, có tới dài mười mấy trượng. Mộng Yểm Hồ Vương hình thể ở trước mắt biến đến cùng mèo một dạng. Mộng Yểm Hồ Vương thấy thế, nghẹn ngào một tiếng, xoay người chạy, đại khái là nói Hắc Tịch trưởng lấy hình thể lớn khi dễ hổ đi. Vương Đại Đông còn trên mặt đất lên không đoạn đánh lăn. Mặt đất đã ướt một mảnh, không phải nước tiểu, mà chính là mồ hôi ướt nhẹp. Hắc Tịch nhìn một chút, liền nằm dạp trên mặt đất ngủ gật. Dù sao Vương Đại Đông lại không chết, nhưng muốn hoàn toàn tốt hơn đến, còn phải không ít thời gian. Thời gian như nước chảy chết đi, đối với Hắc Tịch cũng là mỹ mỹ ngủ ba ngày mà thôi. Mà đối với Vương Đại Đông, cái kia chính là 3 năm, thậm chí là 30 năm. Hắn ngày cuối cùng đã đau đến chết lặng, không có cảm giác gì, mà trong cơ thể hắn thì là một mảnh hỗn độn bộ dáng. Một đen một trắng tựa như hai đầu ngân hà vắt ngang ở trong hỗn độn. Một mực lơ lửng tại Vương Đại Đông đỉnh đầu, thần ma phong tu khế hóa thành một đạo lưu quang đâm vào trong đan điền. Đột nhiên, hai đầu màu sắc khác nhau ngân hà liền vặn vẹo quấn quýt lấy nhau, dần dần biến thành một cái thái cực bộ dáng. Một đen một trắng hai cái kim đan tọa lạc tại bên trong. Không biết qua bao lâu, Vương Đại Đông mở ra nặng nề mí mắt. Trước mắt xuất hiện một trương đen thui mặt rồng. Vương Đại Đông đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, cả người bật lên tới. Hắc Tịch giật mình, ngươi tỉnh, ta xem chừng ngươi chính là tại 2 ngày này tỉnh lại. Ta đoán không sai. Vương Đại Đông nhìn lấy Hắc Tịch, miệng đắng lưỡi khô hỏi, chúng ta ở chỗ này bao lâu? Tiền tiền hậu hậu ngốc 1 tháng. Hắc Tịch bẻ ngón tay nói ra. Vương Đại Đông nhất thời á khẩu không trả lời được, mở to miệng, nói không ra lời. Hắc Tịch thu nhỏ hình thể, đôi mắt đánh giá Vương Đại Đông, thế nào, thân thể cảm giác thế nào? Vương Đại Đông cúi đầu, nhìn lấy hai tay hai chân, đan điền vận hành, một cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác truyền đến. Đây là, Vương Đại Đông sắc mặt đại hỉ. Cảm giác này thật sự là quá quen thuộc. Nội lực, đây là nội lực. Vương Đại Đông nghẹt ngào nói ra. Nội lực trở về, chứng minh hắn trước kia thủ đoạn đều có thể dùng. Rốt cuộc không cần tìm kiếm nghĩ cách đi tìm công pháp gì vũ kỹ. Thật sao? Hắc Tịch nghe vậy, vui mừng nhướng mày, quá tốt. Nó biết nội lực đối với Vương Đại Đông ý vị như thế nào. Không sai, có nội lực, ta rất nhiều thủ đoạn liền có thể sử dụng, rốt cuộc không cần dựa vào quyền đầu, dựa vào hai chân chạy trốn. Vương Đại Đông cười nói, bất quá lập tức thì chuyển thành cười khổ. Có điều, cảnh giới ngược lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là nguyên đan cảnh. Hắc Tịch cười nói, không quan trọng, cảnh giới có thể tại tu luyện. Vương Đại Đông gật đầu. Hắn hiện tại đan điền một đen một trắng hai cái kim đan lẫn nhau ở giữa, sinh ra kéo dài không dứt nội lực, có thể nói là